Lý Khanh thì ngọc thủ vỗ nhẹ, cười tủm tỉm nói, tốt, như vậy đạo này thất sắc trúc thần dị bảo, chính là Chu Nguyên, chúc mừng. Nàng tay ngọc giơ lên, thất thải ánh lửa kia chính là trực tiếp đối với Chu Nguyên lướt tới. Mặt khác thánh tử tượng trưng vỗ vỗ tay, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, Chu Nguyên sư đệ, hy vọng ngươi tiếp xuống trong khoảng thời gian này đem 12 đạo lục sắc trúc thần dị bảo đều giao lên. Bằng không, chúng ta sẽ thời khắc dạng dò ngươi. Chu Nguyên nhìn qua bảy sắc ánh lửa tung bay ở trước mắt kia, khóe miệng lập tức điên cuồng co quắp. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 630, thảm hại hơn. Trên thanh phong. Chu Nguyên xếp bằng ở trên một tòa cự nham, mà lúc này hắn, sắc mặt nghiêm chỉnh có chút sầu khổ nhìn chằm chằm trước mặt phiêu đãng thất thải ánh lửa, đây chính là bọn hắn từ trong tòa thất thải bảo địa kia lấy được thất sắc trúc thần dị bảo. 12 đạo lục sắc trúc thần dị bảo. Chu Nguyên thở dài một hơi, mặc dù hắn cuối cùng là đạt được tha thiết ước mơ thất sắc trúc thần dị bảo, nhưng cái này không hiểu thấu liền cổng nợ đặt mông. Mà muốn làm đến 12 đạo lục sắc trúc thần dị bảo, liền xem như tại trong đại huyền sơn mạch này, cũng không phải cỡ nào sự tình đơn giản, dù sao lục sắc trúc thần dị bảo chỉ sẽ xuất hiện tại trong lục thải bảo địa, có thể mỗi một lần lục thải bảo địa xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều tranh đoạt, cái này không thể nghi ngờ sẽ tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực. Ngươi cái này tiến vào huyền nguyên động thiên mục tiêu, cuối cùng là miễn cưỡng hoàn thành, còn không hài lòng a. Tại Chu Nguyên bất đắc dĩ ở giữa, một đạo treo tức tiếng cười khẽ, từ hậu phương truyền đến. Chu Nguyên quay đầu, nhìn xem Ôn Thôn Thôn chậm rãi mà đến Yêu, lập tức tức giận liếc mắt, nếu như không phải lúc ấy Yêu lên tiếng mà nói, hắn căn bản cũng không dự định đổi lấy đạo này thất sắc trúc thần dị bảo. Yêu đi vào Chu Nguyên bên cạnh, nói, mặc dù 12 đạo lục sắc trúc thần dị bảo hơi có chút phiền phức, nhưng có áp lực mới có động lực nha. Mặc dù như vậy nói nghiêm túc lấy, nhưng Chu Nguyên rõ ràng là từ con mắt của nàng chỗ sâu nhìn ra mỉm cười. Chu Nguyên biểu môi, bất quá cũng không có nói thêm cái gì, hắn biết được Yêu cũng là vì hắn tốt, dù sao hắn lần này tiến vào huyền nguyên động thiên sơ bộ mục tiêu, chính là muốn đạt được thất sắc trúc thần dị bảo, dưới mắt tối thiểu nhất, giữ gốc là đạt đến. Chỉ là phải trả cái kia 12 đạo lục sắc trúc thần dị bảo nợ, lại là đến phí hết một chút thời gian. Ê! Yêu vương ngọc thủ. Trên ngọc thủ quang trạch phun trào, có ba đạo lóa mắt chùm sáng nổi lên, trong đó có nguyên khí ba động hùng hồn phát ra, rõ ràng là ba đạo lục sắc trúc thần dị bảo. Đây là ta cùng Thôn Thôn trong khoảng thời gian này lấy được, tăng thêm ngươi nơi đó còn có một đạo, chính là bốn đạo. Yêu nói ra. Chu Nguyên thấy thế, ngược lại là nhãn tình sáng lên, cũng không có già mồm, dù sao giữa song phương quan hệ không cần những này, mà lại nếu như Yêu cần. Hắn liền ngay cả trước mặt cái này thất sắc trúc thần dị bảo đều có thể không chút do dự cho nàng. Bây giờ trong đại huyền sơn mạch tòa siêu cấp kết giới kia, các nơi tiết điểm bắt đầu bị phá hư, nếu như đoán không lầm mà nói, đại cơ duyên giấu ở sau cùng kia, hẳn là cũng sắp hiện thế. Yêu đứng thẳng người lên, vòng eo tinh tế như liễu, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú đại huyền sơn mạch chỗ sâu, chậm rãi nói ra. Chu Nguyên nghe vậy, ánh mắt cũng là ngưng tụ, đối với đại cơ duyên sau cùng kia. Hắn tự nhiên cũng là cực kỳ hiếu kỳ cùng chờ mong. Đạo thánh văn thứ ba kia, nghe nói cũng là tại trong huyền nguyên động thiên này, nhưng đoạn đường này mà đến, lại là không có bất kỳ manh mối gì, cũng không biết ở chỗ này, có thể hay không gặp phải. Chu Nguyên trầm ngâm nói. Tại hắn đạt được địa thánh văn. Thời điểm, biết được đạo thánh văn thứ ba manh mối, hẳn là liền tồn tại ở trong huyền nguyên động thiên này. Mà tại kiến thức địa thánh văn. Lực lượng về sau. Chu Nguyên triệt để minh bạch cái này từ trên Thương Huyền Thánh Ấn tước đoạt xuống bốn đạo thánh văn cường đại, hắn hôm nay, bất luận là phá chướng thánh văn hay là địa thánh văn, ở trên cấp độ vận dụng, chỉ sợ ngay cả Gia Long cũng không tính là. Nhưng dù vậy, hai đạo thánh văn này, đã là Chu Nguyên đòn sát thủ, bởi vậy có thể thấy được nó uy năng. Cho nên, đối với đạo thánh văn thứ ba kia, Chu Nguyên đồng dạng là không gì sánh được chờ mong. Cái này huyền nguyên động thiên, hồi lâu mới có thể mở ra một lần. Nếu như lần này không cách nào đạt được, lần sau liền thật không biết là lúc nào. Đợi đến đại cơ duyên sau cùng kia hiện thế lúc, chỉ sợ mới thật sự là tranh đấu. Yêu nhã ngồi ở một bên, nhẹ nhàng dựa vào thanh tùng, ngọc thủ chống đỡ cái cầm tuyết trắng, nói ra. Nàng nhìn lướt qua Chu Nguyên, từ tốn nói, thực lực ngươi bây giờ, đánh bại thánh cung một vị xếp hạng ở mạc thánh tử, đều đã là dốc hết toàn lực, nếu như gặp được các tông kia đỉnh tim thánh tử, sợ là phần thắng không cao đâu. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt ngưng lại nói, cho nên tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta dự định nếm thử đột phá.